Nữ hoàng Ai Cập, tập 58, Hoàng phi Babylon. Izumin lặn xuống biển và vô cùng lo lắng. Trời ơi, nàng ở đâu Carol? Nước biển lạnh và tối như bưng, sức trai trẻ như ta còn thấy sợ, huống gì thân nữ nhi như nàng. Hơn nữa, Carol đang bị trói chặt, nàng chỉ có thể chìm sâu chứ làm sao có thể bơi đi đâu được. Lỗi tại ta tất cả, ta đã không lường trước chuyện nàng dám cả gan nhảy xuống biển. Lẽ ra phải cắt cử người trông chừng hoặc nhốt nàng dưới hầm cùng con tỳ nữ Tê Ti. Izumin thầm trách bản thân. Izumin ơi, mày ngu lắm. Tới nước này rồi, mình chỉ còn biết trông chờ vào phép lạ của thần linh. Nếu Carol đúng là con gái thần nữ sông Nin, hẳn nàng sẽ được cứu. Izumin lặn sâu xuống biển và nhìn thấy, ơ kìa, hình như là có một bóng người. Có người bị kẹt trong hốc đá. Izumin mừng rỡ kêu lên, cô gái sông Nin, may quá, đúng là cô ấy rồi. Izumin vội vàng bơi tới ôm lấy Carol, thật kỳ lạ, cô ấy còn sống. Cảm ơn thần linh đã cứu Carol của ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần, ta những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Hơi thở của Carol yếu quá, phải nhanh chóng đưa nàng lên thuyền. Trong khi trồi lên mặt nước, Izumin thấy lốc xoáy, ôi trời, có lốc xoáy. Izumin nói với Carol, cố lên Carol, chúng ta phải sống. Ta sẽ đưa nàng trở về Hy Tay To ra mắt phụ thân ta, tiếp theo sẽ là một đám cưới linh đình. Trong khi đó, trên thuyền chiến Ai Cập, Minie lo lắng nói, bẩm hoàng thượng, có lẽ nên tìm nơi tránh bão. Hoàng đế Memphisư nói, không cần, cứ cho thuyền đi tiếp. Hãy tăng cường tìm kiếm. Minie nhìn mặt biển và lo lắng, sóng lớn quá. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng, Carol, nàng ở đâu? Hừ, đến giờ vẫn chưa tìm ra con thuyền của bọn bắt cóc. Tiếng kêu cứu của Carol cũng đã bặt tăm, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Các cung nữ Ai Cập ở trên thuyền lo lắng nói với nhau, trời tối mịt rồi, tệ quá, làm sao tìm được Hoàng Phi đây? Ereni nhìn ra biển và nghĩ, biển lại nổi sóng. Quân lính Ai Cập gấp rút tìm kiếm nói với nhau, phía bên đó thế nào? Cũng chưa thấy gì. Hoàng đế Memphisư hỏi Minie, thế nào Minie? Minie đáp, bỗng, thần chưa tìm thấy. Ereni nhìn Memphisư và nghĩ, họ đang lo tìm kiếm cô gái, một thời cơ vô cùng thuận lợi để ám sát Hoàng đế Ai Cập. Hoàng tử đang chờ tin mình, chỉ cần bất ngờ đẩy Memphisư từ phía sau, thế là xong. Quân lính Ai Cập ở trên thuyền nói, chú ý bên phải. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng, nhìn ra biển và bầu trời tối đen như mực. Hoàng đế Memphisư vô cùng bất an nói, trời đất dường như muốn cản trở việc tìm kiếm Carol, ta thấy trong lòng bất an quá. Onasu lo lắng nói với Ruka, Ruka, cậu làm gì mà thẫn thờ như mất hồn vậy, phải để ý chứ. Ruka đáp, ừ. Ruka lo lắng nghĩ, mình lo cho hoàng tử, báo tố thế này liệu người có bằng an không? Trong khi đó, con cá heo khổng lồ chở theo Atorat đang bơi tới thuyền chiến của hoàng đế Ai Cập. Atorat nói với cá heo, nhanh nữa lên cá heo Makeon, phải bắt lại cho kỳ được cô gái. Atorat tức tối nói, cô ta đã cả gan từ chối lời cầu hôn của Atorat này. Atorat nhớ lại lúc đó Carol đã nói, không, hãy tránh xa tôi ra, ông đừng quên tôi đã có chồng. Chồng tôi là hoàng đế Ai Cập Memphisư. Lúc đó, Atorat đã nói với Carol, ta không cần biết nàng có chồng hay không, tên Memphisư ấy cũng chẳng phải điều ta quan tâm, ta chỉ muốn nàng trở thành của ta mãi mãi. Atorat nghĩ, theo lời cá heo Makeon, thì tên Memphisư hoàng đế Ai Cập đã có mặt ở vùng biển Ege này, phải chăng hắn dính líu đến việc giải cứu Carol? Ở trên chiến thuyền Ai Cập, Ereni đang trên đường tới ám sát hoàng đế Memphisư thì thấy một con cá heo khổng lồ nhảy lên. Ereni hoảng hốt, ôi, một con cá khổng lồ. Minie hoảng hốt nói, tiếng gì vậy, không phải tiếng của cầm thú chứ? Cũng không phải tiếng gào thét của báo tố. Hoàng đế Memphisư sửng sốt nói, lạ thật, không lẽ loài cá dưới biển sâu kia lại biết la hét hăm dọa? Minie lo lắng nói với hoàng đế Memphisư, xin hoàng thượng cảnh giác, hãy lui vào trong để đề phòng. Quân lính Ai Cập nói, ghê quá. Unasu nói với hoàng đế Memphisư, bẩm hoàng thượng, thần đã nhận ra đây là tiếng con thủy quái ở Minoa. Hoàng đế Memphisư nói, hóa ra lời đồn đại ở Minoa có loài thủy quái là đúng sự thật ư? Atorat nhảy lên thuyền và nói, thủy quái đó chính là ta đây. Quân lính Ai Cập hoảng hốt, ôi trời, báo động, quái thú hiện hình. Hoàng đế Memphisư sửng sốt nói, con thủy quái này biết nói tiếng người ư? Minie nói, ghê quá, toàn thân nó đen xì như hoàn than vậy. Atorat to lớn khổng lồ đứng dậy, một tay cầm cây chĩa ba và nói, trong các ngươi ai là hoàng đế Ai Cập? Hoàng đế Memphisư nhìn Atorat và nói, chính ta đây. Atorat nhìn hoàng đế Memphis và nghĩ, khốn kiếp, thì ra tên dũng tướng đẹp trai này là người có diễm phúc làm chồng Caron, ta phải giết ngươi để giành lấy trái tim cô gái. Atorat cầm cây chĩa ba đâm về phía hoàng đế Memphis, Minie kêu lên, bệ hạ coi chừng. Hoàng đế Memphis nhanh chóng né tránh và nói, đừng lo Minie, ta sẽ dạy cho tên quái nhân này một bài học. Hoàng đế Memphis dũng mãnh chống trả và nói, tên kia, mi là loài yêu quái nào? Minie lo lắng, ôi, ghê quá. Atorat vô cùng cao lớn, cầm cây chĩa ba đâm thẳng vào hoàng đế Memphis. Hoàng đế Memphis nhanh chóng nhảy lên né tránh. Minie kêu lên, quân bay hãy yểm trợ hoàng thượng, tấn công con quái thú từ phía sau. Quân lính Ai Cập đáp, rõ. Atorat dùng cây chĩa ba đánh vào từng tên lính Ai Cập. Quân lính Ai Cập kêu lên, á, chết tôi. Hoàng đế Memphis sửng sốt nói, tên quái thú này khá lợi hại, hắn biết sử dụng vũ khí lại rất nhanh nhẹn. Unasu lo lắng nói, bệ hạ coi chừng, lùi lại mau, ôi trời. Hoàng đế Memphis nói, tên này khỏe mạnh lạ thường. Các cung nữ Ai Cập lo lắng nói, chúng ta nguy rồi, Ereni làm sao bây giờ? Ruka nói, đó là quái vật của Minoa, chắc chắn nó làm theo chỉ đạo của ai đó. Hoàng đế Memphis nhìn Atorat và nghĩ, mình khó lòng thắng nổi nó. Ngay khi đó, quân lính Ai Cập báo động, có thuyền lạ của Minoa. Atorat nhìn đoàn thuyền Minoa và nghĩ, hừ, hình như lính của Dư Cư Táp. Hoàng đế Memphis thấy vậy nói, hay lắm, con quái vật đang hoang mang. Hoàng đế Memphis cầm kiếm nhảy lên và nói, thời cơ tốt để hạ thủ nó đây. Hoàng đế Memphis dùng kiếm đâm trúng vai của Atorat. Atorat bị đâm, lập tức dùng cây chĩa ba đâm vào vai hoàng đế Memphis. Atorat nói, tên hoàng đế Ai Cập khốn kiếp, dám đánh lén ta. Hoàng đế Memphis ngã xuống mạn thuyền. Atorat hoang mang nghĩ, quân của Dư Cư Táp tại sao lại đến đây lúc này nhỉ? Minie kêu lên, quân đâu, hãy đưa hoàng thượng về phía sau, giết con quái vật đi. Mau mau tìm cách cầm máu vết thương cho hoàng thượng. May mà cây chĩa ba của con quái vật đã đâm sượt qua một bên. Tất cả hãy tiến lên, phanh thây con quái vật trả thù cho hoàng thượng. Atorat nhìn chiến thuyền của Minoa và nghĩ, đúng là Dư Cư Táp rồi. Ngay khi đó, Atorat ở trên chiến thuyền Minoa cũng nhận ra, hả, hoàng thân Atorat. Atorat quan sát và nghĩ, hình như Caron không có trên thuyền này. Minie cầm kiếm xông lên và nói, xông lên anh em, bao vây đánh chết con quái vật đi. Đừng để nó chạy thoát. Atorat nghĩ, Dư Cư Táp là đại thần của Minoa, chắc chắn hắn sẽ tìm cách cứu bọn Ai Cập. Hơn nữa, có thể mẫu thân ta và Minosu sai hắn đi tìm ta để hỏi tội, không nên chần chừ ở lại đây rất bất lợi. Atorat nhảy lên lưng cá heo và cá heo bơi đi. Quân Ai Cập kêu lên, ôi, con quái vật chạy trốn kìa. Minie nói, đợi cung thủ đâu, bắn hạ nó mau. Nhanh lên, con cá heo cõng hắn lặn xuống biển kìa. Chặn đầu nó lại, hừ, muộn quá rồi. Minie và Unasu lo lắng ở bên hoàng thượng, Minie nói, tỉnh lại bệ hạ ơi. Unasu vô cùng lo lắng nói, hoàng thượng, người có làm sao không? Hoàng đế Memphis mê man nói, ôi, đau quá, tên quái nhân khốn kiếp. Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Minie lo lắng nói, hoàng thượng mê sảng rồi, cung nữ đâu? Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau chuẩn bị nước nóng, lau rửa vết thương cho hoàng thượng. Trong khi đó, trên một hòn đảo, quân Hite to kêu, hoàng tử Izumin, tỉnh lại đi hoàng tử. May quá, người đã hồng hào trở lại. Izumin bắt đầu tỉnh lại. Quân Hite to vui mừng nói, người đỡ chưa à, chúng thần lo quá. Izumin nói, ta đỡ rồi. Izumin ngồi dậy nhưng đầu còn nhức. Quân Hite to nói, xin hoàng tử cứ nằm nghỉ để thần thay quần áo khô cho. Izumin nhìn xung quanh và nói, đây là đâu? Quân Hite to đáp, bẩm, đây là một hòn đảo nhỏ thuộc Ba Lốt. Hoàng tử đã bị sóng cuốn trôi vào đây, may mà mọi người nhìn thấy. Izumin hoảng hốt nói, ôi trời, thế còn Caron, cô gái sông Nin đâu rồi? Izumin lo lắng gào lên, cô ấy đâu, rõ ràng ta cứu được nàng ngoi lên mặt nước, sau đó ta ngất đi, không biết gì nữa. Quân lính Hite to đáp, hoàng tử yên tâm, cô gái đã qua cơn nguy kịch. Izumin vội vàng chạy tới bên Caron và nói, ôi, may quá, nàng còn sống. Izumin ôm lấy Caron và nói, Caron, Caron, tỉnh lại đi, chúng ta thoát chết rồi. Tội nghiệp, cả người nàng lạnh giá, để ta sưởi ấm cho nàng. Izumin nói với quân lính, quân bay đâu, đi kiếm cho ta một ít củi khô. Izumin ôm Caron và nói, cảm ơn các bậc thần linh đã che chở cứu thoát cô gái của tôi. Đúng là một phép lạ, Caron bị chìm dưới nước biển lạnh như cắt suốt thời gian dài mà không chết. Việc này chắc có bàn tay thần linh che chở. May cho Caron và may cho cả ta nữa, bởi nếu nàng chết đi, ta sẽ ân hận suốt đời. Izumin nhìn Caron lo lắng, nước da nàng đã hồng hào trở lại, nhưng tại sao nàng vẫn mê man? Izumin cầm tay Caron lên hôn và nói, cố lên Caron. Phù thủy Kike nhìn thấy cảnh đó thì nói, ha ha, họa đẹp đôi đấy. Caron mê man và thấy Memphisư đang ở bên cạnh mình. Caron mừng rỡ ôm Memphisư và nói, Memphisư, chàng đấy ư, em biết chàng sẽ đến cứu em mà. Caron xúc động nói, nhưng sao chàng đến muộn thế ạ, em đã mòn mỏi đợi chờ, có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Rồi Caron thấy Atorak cầm cây chĩa ba đâm vào Memphisư. Caron hoảng loạn kêu lên, ôi, đừng giết chàng, ta van người đấy quái nhân Atorak. Izumin lo lắng, Caron, Caron, tỉnh lại đi, ta đây mà, tỉnh lại đi Caron. Kike nhìn Izumin và nói, đúng là một anh chàng si tình. Ta mong Izumin chinh phục được cô bé tóc vàng ấy, bởi Kike này đã mang ơn cứu mạng của anh ta. Ta có thể giúp anh ta. Phù thủy Kike tới và nói, tôi có cái này tặng hoàng tử. Izumin nhìn và nói, ủa, bà Kike đấy phải không? Quân lính Hy Tay To báo, tô hoàng tử, chúng thần tìm thấy một căn nhà nhỏ của dân chài, kính mời hoàng tử đến đấy nghỉ ngơi. Kike đưa một chai thuốc cho Izumin và nói, đây là thuốc cải tử hoàn sinh, hãy cho cô ta uống một giọt. Izumin nghe vậy thì vui mừng nói, bà nói thật chứ? Kike cho Caron uống một giọt thuốc. Một lúc sau, Caron bắt đầu tỉnh lại. Izumin mừng rỡ nói, ô, hay quá, thuốc đã có tác dụng. Izumin đỡ Caron dậy và nói, Caron, chúc mừng nàng tỉnh lại. Caron còn ngơ ngác, Izumin nói, đừng sợ, cơn bão đã tan rồi. Caron nhận ra Izumin thì vội vàng đẩy Izumin ra và nói, ối, buông tôi ra. Quân Hy Tay To báo, thưa hoàng tử, ngoài kia có con thuyền. Izumin nói, họ là ai? Caron nhìn xung quanh và hoảng hốt, mình đang ở đâu đây? Lúc nãy mình nhảy xuống biển, định bơi đi tìm Memphisư, sau đó đã ngất đi. Izumin nói với quân lính, nhìn kỹ xem có phải người của ta không, cẩn thận, đừng vội lộ mặt. Phù thủy Kike tới nói với Caron, hoàng tử đã liều mình lặn xuống biển vớt cô lên đấy. Lẽ ra cô em phải cảm ơn anh ta mới phải. Caron nhìn bà phù thủy Kike và nói, Kike, bà phù thủy. Caron lo lắng, theo truyền thuyết cổ đại, đây là người đàn bà rất bí hiểm, liệu bà ta có làm hại mình không? Quân Hy Tay To vui mừng báo với Izumin, bẩm hoàng tử, đó là thuyền của ông đội trưởng, may quá. Izumin nhìn theo và nói, đúng là người của ta, tất cả đều bình an vô sự. Quân lính Hy Tay To ở trên đảo kêu lên, chúng tôi ở đây nè. Ông đội trưởng nhìn thấy Izumin và Caron thì vô cùng vui mừng, hoàng tử và cô gái sông Nin kia rồi, may quá, thần linh đã phù hộ cho người. Teti kêu lên, hoàng phi Caron, người ở đâu? Caron sửng sốt, ơ kìa, tiếng của Teti. Ông đội trưởng lên đảo, chạy tới quỳ trước mặt Izumin và nói, hoàng tử không sao chứ ạ, chúng thần lo quá. Suốt mấy giờ đồng hồ, thần cho người lùng sục các đảo tìm kiếm người. Quân lính Hy Tay To nói, may quá. Izumin nói với ông đội trưởng, cảm ơn ông, phần ta lại lo cho người trên thuyền. Ông đội trưởng đáp, vâng, con thuyền đã va vào đá ngầm, nhưng chỉ hư hại nhẹ, thần đã cho kéo lên bờ sửa chữa. Izumin vui mừng nói, tốt lắm. Teti chạy tới ôm lấy Caron khóc và nói, hu hu, hoàng phi ơi, em tưởng không bao giờ gặp lại người được nữa. Caron ôm Teti và nói, nín đi, nín đi. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nhìn Teti và nói, đến mệt với con nhỏ này, hở tí là khóc, con nín đi không thì bảo. Teti vẫn ôm Caron khóc và nói, hoàng phi ơi, từ bây giờ em sẽ luôn ở bên người, chăm sóc cho người. Caron rơi nước mắt và nói, ừ, ta cũng mong luôn có em ở bên cạnh. Caron nói với Teti, hoàng tử Izumin cứ bám sát làm ta bực mình quá, chị em mình phải tìm cách trốn đi. Teti đáp, dạ. Bà Mura tới và nói với Izumin, thần xin chúc mừng hoàng tử bình an, người không sao chứ ạ? Izumin nhìn bà Mura và nói, cảm ơn bà Mura, ta không sao đâu. Izumin nói với bà Mura, chắc là mọi người đói lả rồi, bà lo bữa tối cho ta nhé. Bà Mura đáp, vâng ạ, thần đã cho người đi kiếm thức ăn. Ông đội trưởng báo với Izumin, thưa hoàng tử, chúng thần đã chuẩn bị xong lều trại. Mời hoàng tử vào lều sưởi ấm. Bà Mura lo lắng nói với Izumin, vết thương của người cũng cần được băng bó lại. Caron quan sát xung quanh và nói, đây là một hoang đảo, biết chạy trốn đi đâu. Caron cảm thấy vô cùng lo lắng. Giờ này Memphisư đang ở đâu? Sao mình thấy nóng ruột quá? Bà Kike xuất hiện ở đằng sau Caron và Teti. Bà Kike nói, quay lại đi các cô gái. Teti quay lại và hoảng hốt, ối ai thế? Caron nói với Teti, bà ta tên là Kike. Teti nói, nãy giờ mụ ấy theo dõi ta ư? Đồ cú vọ. Bà Mura tới và nói với Caron, hoàng tử tôi mời công nương vào lều nghỉ ngơi. Cô cũng cần phải thay quần áo khô đấy. Teti nói, bà thị nữ Mura đáng ghét. Caron lo lắng, họ canh chừng ta gắt gao quá, khổ rồi. Phù thủy Kike đốt lửa sưởi ấm và nghĩ, xem ra hoàng tử Izumin thất bại với cô gái này rồi, bởi lòng cô ta đã hướng về người khác. Nhưng ta sẽ giúp chàng để trả ơn. Caron lo lắng nói với Teti. Teti, cả ngày nay ruột gan ta cứ nóng như lửa đốt. Teti đáp, vâng, em cũng thấy hoàng phi bất an. Caron nói, ta có cảm giác hoàng đế Memphisư đang ở đâu đây. Ta muốn đi tìm chàng, muốn thế phải có thuyền. Teti đáp, đêm nay em sẽ tìm cách. Bây giờ lo ăn đã. Bà Mura tới và nói với Caron, mời cô cùng dự bữa tối với hoàng tử. Bà Mura dẫn Caron tới và nói, mọi người đang đợi đấy. Izumin thấy Caron tới thì giơ tay ra đón. Nào, hãy ngồi xuống đây, chắc nàng đói lắm rồi hả? Ông đội trưởng quân hy tay to nhìn Caron và nói, cô gái đã thoát chết một cách thần kỳ, gặp người thường như chúng tôi đã bỏ mạng rồi. Izumin nắm tay Caron lên hôn và nói, ta trông nàng gầy yếu lắm, hãy cố ăn nhiều vào. Caron hoảng hốt nói, Izumin, ông say lắm rồi. Ông đội trưởng quân hy tay to thấy vậy thì cười và nói, hoàng tử tôi say tình chứ không say rượu đâu, hoàng phi đừng lo, ha ha. Izumin choàng tay qua vai Caron, say đắm nhìn Caron và nói, Caron, đêm nay trên đảo lạnh đấy, hãy uống cùng ta vài ly cho ấm bụng nào. Caron hốt hoảng và lo lắng, không, tôi không uống được. Trong khi đó, Teti chui ra ngoài lều trại, thời cơ đến rồi đây. Bọn lính có lẽ đã bỏ đi ăn, không tên nào canh gác cả. Bỗng, hai ngọn giáo đâm xuống đất trước mặt Teti. Teti hoảng hốt, ối. Quân lính Hy tay to nhìn Teti và nói, con hầu Ai Cập kia định cướp thuyền trốn đi hả? Teti hoảng hốt và lo sợ nói, ối đâu có, tôi muốn đi tắm biển mà. Quân lính Hy tay to kêu lên, báo cáo có thuyền cập bến. Ai đấy? Hình như là cô gái Athena đi cùng hoàng tử. Morione lên đảo và kêu lên, hoàng tử ơi, chàng có sao không? Quân Hy tay to nói với Morione, cẩn thận, ngã bây giờ. Morione vội vã chạy vào lều. Bà Mura nhìn thấy thì nói, cô đấy ư? Morione chạy tới bên Izumin và nói, hoàng tử ơi, chàng có làm sao không? Morione khóc và nói với Izumin, hu hu, lúc nãy nhìn hoàng tử lao mình xuống nước, lòng em đau như cắt, chỉ muốn nhảy theo. Izumin nói với Morione, bình tĩnh nào. Cảm ơn cô Morione đã lo lắng cho ta. Caron ngồi bên cạnh lo lắng, Teti đâu rồi nhỉ, ta lo quá. Tính nó nông nổi, chỉ sợ bọn lính bắt được, sẽ không nương tay. Bỗng, Caron nghe thấy Teti kêu lên, ôi trời, hoàng phi ơi, hãy ra đây mà xem, có một chiếc thuyền Ai Cập ngoài khơi. Izumin nghe vậy thì hoảng hốt nhìn Caron. Caron nghe vậy thì hoảng hốt vội vàng chạy ra, thuyền của Memphisư đấy. Izumin nghe vậy thì hốt hoảng, sao, không thể như thế được. Caron vội chạy ra bên ngoài và nói, đâu, ta không thấy gì cả. Teti chỉ tay về phía trước và nói, kia kìa. Caron bàng hoàng, trời ơi, đúng rồi, đó là thuyền của hoàng gia Ai Cập, chắc chắn Memphisư đang ở trên đấy. Caron kêu lên, ở đây cơ mà, cứu em với. Izumin vội vàng chạy ra, giữ chặt lấy Caron. Caron kêu lên, đừng bỏ đi Memphisư, em đang ở đây, cứu em với. Izumin giữ chặt Caron, dùng tay bịt miệng nàng lại, nhìn ra biển và nói, hừ, nàng có la hét đến mai cũng chẳng ai nghe đâu, con thuyền ở quá xa, trời tối đen, bốn bề chỉ có tiếng sóng gào. Quân Hy tay to báo với Izumin, báo cáo hoàng tử, thuyền của bọn Ai Cập chỉ đi ngang chứ không hề có ý tấp vào đây. Đúng là nó đang tăng tốc đi về phương Bắc chứ không ghé vào bờ. Izumin nói, tốt lắm. Caron tuyệt vọng, trời ơi, Memphisư, em ở đây cơ mà. Izumin nhìn theo con thuyền và nói, ha ha, người của cô đã bỏ đi xa rồi. Cô không thể làm được gì nữa đâu. Bây giờ có giấy dụa kêu la cũng vô ích. Nói cách khác, số phận của cô đã buộc chặt với ta, với Hy tay to rồi, ha ha ha. Izumin nói với Caron, nay mai ta sẽ lên ngôi thay phụ vương trị vì vương quốc, Lúc ấy nàng sẽ được phong tước hoàng phi, chúng ta cùng vui hưởng giàu sang. Caron nói, không, tôi là người của Ai Cập, ông đừng hòng. Izumin nhìn Caron và nói, nàng thách ta đấy phải không? Lần này thề qua thần linh chứng giám, ta quyết cưới cho được nàng làm vợ. Nàng sẽ phải quên Memphisư để tôn thờ duy nhất một mình Izumin này, nghe rõ chưa? Caron nói, ông đừng làm điều vô ích, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất, trái tim tôi chỉ duy nhất có hình bóng hoàng đế Ai Cập. Không ai có thể bắt tôi quên anh ấy. Nếu cần, tôi sẵn sàng chết để giữ chọn tình yêu với chàng. Rồi Caron ngất đi. Sau một thời gian, Caron tỉnh lại. Teti kêu lên, hoàng phi ơi, người làm em lo quá, từ nãy giờ người ngất xỉu ngủ ly bì. Caron tuyệt vọng nói, Teti ơi, thế là hết, thuyền của Memphisư đã chạy qua mà không thấy chúng ta. Teti xà vào lòng Caron khóc và nói, vâng, sao mà họ vô tình quá. Caron rơi nước mắt và nói, đừng trách họ Teti, trời quá tối, lại vừa có bão giông. Làm sao Memphisư nhận ra ta được? Caron vật vã gào khóc. Trời ơi, số phận sao mà khắc nghiệt thế này. Bao lâu nay ta với chàng xa cách muôn trùng mà vẫn như rất gần, luôn cảm giác vẫn ở bên nhau. Thế mà hôm nay chỉ cách xa một khoảng ngắn, ta với chàng lại không thể đến với nhau được. Teti lo lắng nói, xin Hoàng Phi đừng khóc nữa, hãy bình tĩnh, để còn tính kế nữa. Teti ôm Caron và khóc, em biết người đang tuyệt vọng, nhưng liệu nước mắt có giúp được gì không? Trong khi đó, phù thủy Kike đang ở ngoài nghe thấy hết. Caron nói với Teti, Teti, em hãy luôn ở bên ta cô đơn quá. Teti đáp, vâng ạ, em cũng rất sợ ở một mình. Caron nói, từ bây giờ, chị chỉ có em bầu bạn. Vâng, em sẽ luôn ở bên cạnh Hoàng Phi, với điều kiện người phải nín khóc mới được. Quân Hy tay to báo với Izumin, Tô Hoàng tử. Có thư báo tin từ kinh thành Choya, Đức Hoàng thượng đang chờ Hoàng tử ở đó. Izumin nói, phụ vương ta đã đến Choya à? Hay lắm. Caron nghe thấy thì lo lắng nói, tên quốc vương Hy tay to đáng ghét, ta không ưa lão. Quân Hy tay to nói với Izumin, Đức Hoàng thượng muốn nghe báo cáo của Hoàng tử về tình hình thủy quân Minoa à? Izumin nói, được, ta sẽ viết báo cáo ngay để người khỏi trông. Báo cáo này sẽ giúp phụ vương ta có thêm cơ sở để lập kế hoạch thôn tính vùng biển Ege, từ đó chiếm luôn Ai Cập. Caron nghe thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt nói với Teti. Teti, người Hy tay to sắp gây chiến ở Ege và sẽ đánh Ai Cập. Teti hốt hoảng nói, ôi trời. Caron lo lắng nói, không biết Memphisư có biết gì không? Phần mình đã hiểu lý do vì sao quốc vương Hy tay to ráo riết rời đô về kinh thành Troia, một địa điểm hoàn toàn bất lợi về hành chính. Nhưng về mặt địa lý quân sự thì nó lại đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định thắng lợi cả một cuộc chiến trong khu vực. Ở thời kỳ cổ đại này, vũ khí chủ yếu làm từ đồng thau. Kinh thành Troia lại là đầu mối duy nhất trong khu vực trao đổi mua bán nguồn nguyên liệu quý giá này. Nếu người Hy tay to xóa sổ, không cho buôn bán đồng thau nữa, khủng hoảng chắc chắn sẽ xảy ra. Izumin đã xuất hiện ở phía sau Caron, Teti hoảng hốt kêu lên, ôi trời, Izumin kìa. Caron hoảng hốt quay lại nhìn Izumin. Izumin nhìn Caron và nói, chào cô gái, nàng bình tĩnh lại rồi chứ. Izumin cầm tay Caron, đưa lên hôn, nhìn Caron và nói, nghe lời ta đi Caron, với trí thông minh của nàng, cộng với tài thao lược của ta, chúng ta sẽ làm bá chủ cả thế giới. Caron đẩy tay Izumin ra và nói, đừng mơ mộng hão huyền. Sẽ không bao giờ có chuyện liên minh giữa tôi với ông đâu. Ông đã sai lầm khi đánh giá quá cao tài trí thông minh của tôi. Thực ra tôi chỉ là một sinh viên bình thường ở thế kỷ 21. Kiến thức của tôi chỉ gói gọn trong vài pho sách khảo cổ. Caron quay đi và nói, hãy tránh xa tôi ra. Teti đi theo và nói, ông nghe rồi chứ. Caron nghĩ, trời ơi, vì sao ta lạc bước đến thời cổ đại này? Có phải tình yêu với Memphisư đã dẫn ta đến đây? Hay còn vì nguyên nhân nào khác, Thượng Đế muốn trao cho ta sứ mạng thay đổi thế giới chăng? Có thể lắm, người Hy tay to sắp tiến hành một cuộc đại chiến bá quyền đe dọa nền hòa bình thế giới. Caron nói với Teti, phải báo động để Memphisư ngăn chặn vụ này. Teti đáp, dạ. Phù thủy Kike bất ngờ xuất hiện trước mặt Caron. Caron hoảng hốt, ôi, lại là cô à. Phù thủy Kike nói, đi đâu đấy người đẹp. Nói rồi, bà phù thủy Kike lại bỏ đi. Caron nhìn theo và nói, hừ, bà ta ẩn hiện như ma. Teti hỏi Caron, người đàn bà bí hiểm ấy là ai thế? Caron nói, chị không rõ lắm về bà ta. À không, trước đây chị có đọc một bài viết trong tàng thư. Đó là một bản trường ca của nhà thơ Homeros ca ngợi các chiến binh Hy Lạp cổ. Trong đó, Kike là nhân vật nữ hành nghề phù thủy. Teti nghe vậy thì ngạc nhiên nói, phù thủy ư, ôi, em chưa bao giờ nghe nói phụ nữ làm nghề này. Teti hỏi, à, còn quốc vương Hitaito, ông ta là người thế nào, có dữ như Izumin? Caron nhớ tới quốc vương Hitaito và nói, có đấy, ông ta dữ hơn và tham lam hơn nhiều. Izumin nói với ông đội trưởng quân Hitaito, ông đội trưởng, thuyền sửa xong chưa, cho hạ thủy đi. Ta muốn khởi hành ngay để phụ hoàng khỏi mong. Izumin nói thêm, à, còn một việc nữa. Ta định về đến kinh thành Choya sẽ tổ chức ngay lễ cưới với nàng Caron. Phiền ông nhờ chim đưa thư báo tin cho phụ vương ta biết để chuẩn bị. Ông đội trưởng đáp, rõ. Ông đội trưởng quân Hitaito vui mừng nói, hoàng tử đã quyết định cưới cô gái. Ôi, đúng là một tin mừng cho vương quốc. Izumin vui vẻ nói, việc này ta đã báo cho thị nữ Mura. Bà ta sẽ chăm sóc việc ăn ngủ của cô gái để đảm bảo sức khỏe cho những lễ nghi sắp tới. Ông đội trưởng quân Hitaito vui mừng nói, xin chúc mừng hoàng tử. Izumin nói, nhưng trước mắt phải lo hoàn tất cuộc hải trình đã. Ông phải đảm bảo từ đây về Choya sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra nữa. Ông đội trưởng quân Hitaito đáp, tuân lệnh, thần sẵn sàng chịu trách nhiệm. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, anh em hãy gấp rút sửa xong con thuyền nội đêm nay. Quân Hitaito đáp, rõ, rõ, tuân lệnh. Phù thủy Kike đã nghe hết cuộc nói chuyện của Izumin với ông đội trưởng quân Hitaito. Teti nghe quân lính Hitaito nói với nhau, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy, chuẩn bị nhanh lên. Teti sửng sốt nói, sáng mai ư. Caron nói với Teti, Teti này, liệu chúng ta còn hy vọng không? Teti đáp, có đấy ạ, bọn quân Hitaito đang tập trung sửa thuyền. Caron nói, họ không để ý gì đến chị em mình, đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Chợt Caron nghe thấy, Caron, Caron, ta chết mất. Caron hoảng hốt, tiếng ai gọi ta, đúng là Memphisư rồi. Caron vô cùng lo lắng, nhưng đó là tiếng kêu đau, ôi trời, không lẽ? Không lẽ chàng đang gặp nạn? Caron vô cùng hoảng hốt và lo lắng, nhất định có chuyện rồi, linh tính của ta rất ít khi sai. Teti nói, nhưng thuyền của hoàng thượng mới đi qua đây mà. Caron hoảng hốt nói, ta ngờ rằng Memphisư không có mặt trên chiếc thuyền đó. Nếu có, chàng phải nghe tiếng ta gọi chứ. Teti nói, lúc đó trời tối om, sóng đánh ầm ầm, ai mà nghe thấy tiếng hoàng phi. Caron phản ứng, không đúng, giữa ta và Memphisư có mối liên hệ thần giao cách cảm. Ta và chàng luôn nghe thấy nhau. Teti nghe vậy thì ngạc nhiên và sửng sốt. Caron lo lắng nói, có thể em không tin, nhưng đó là sự thật. Teti nói, vâng, em tin rồi. Teti hoảng hốt thấy hình ảnh Memphisư đang đau đớn, hôn mê. Caron lo lắng nói, Memphisư đang lâm nguy, thế mà mình chịu bó tay bó chân ở đây. Không, phải trốn khỏi đây thôi. Caron hoảng loạn nói với Teti, Teti, hãy tìm một chiếc thuyền, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay trong đêm. Phù thủy Kike xuất hiện và nói, tôi sẽ giúp cô. Caron nhìn Kike và nói, bà Kike, bà không đùa với tôi chứ? Phù thủy Kike nhìn Caron và nói, làm sao tôi dám đùa với Hoàng phi Ai Cập? Và cũng là con gái nữ thần sông Nin. Tôi sẽ tìm giúp cô một chiếc thuyền. Hai người hãy tranh thủ bóng đêm, chạy trốn về phương Nam, Memphisư đang ở Minoa đấy. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên, bà Kike, sao bà biết? Caron nói, đội ơn bà nhiều lắm, món nợ này tôi không quên đâu. Phù thủy Kike nói, đừng bận tâm chuyện ơn nghĩa, hãy đi theo tôi. Caron vui mừng nói, vâng, cảm ơn. Phù thủy Kike dẫn Caron và Teti tới một hang đá. Teti nói, ôi, thơm quá, bà ta đốt một loại thảo dược. Phù thủy Kike nói, lại đây nào. Phù thủy Kike đưa cho Caron một ly trà nóng và nói, hãy uống trà cho ấm bụng. Caron nhận lấy và nói, cảm ơn. Teti cầm ly trà lên ngửi và nói, loại trà này có mùi thơm nhỉ. Teti sơ ý làm đổ ly trà. Teti nói, ôi, đổ mất rồi, tiếc quá. Teti đi tới chỗ phù thủy Kike và nói, cho tôi xin ly khác ạ. Teti vô cùng hoảng hốt, ủa, sao lạ vậy, mình hoa mắt chăng? Ôi, một gương mặt bà già. Teti vội vàng chạy tới chỗ Caron. Caron đang đưa ly trà lên miệng. Teti vội vàng nói, đừng uống lạnh bà ơi. Caron ngạc nhiên quay sang nhìn Teti. Teti, em làm sao thế? Phù thủy Kike tới và nói, chuyện gì vậy cô hầu? Teti hoảng hốt nói, ơ, không ạ. Phù thủy Kike nói với Caron, hai người ở đây chờ tôi đi nghe ngóng nhé. Caron vui mừng nói, vâng ạ, bà thật tốt bụng. Tê Ti tự nói, quái lạ, mắt mình hư rồi chăng? Carol vui mừng nói, bà Kike thật dễ thương, chẳng giống một mụ phù thủy tí nào. Carol vô cùng vui mừng nghĩ, Memphis ơi, em sẽ về với chàng, hãy đợi em, chẳng còn lâu nữa đâu. Trong khi đó, bà phù thủy Kike đang đốt lửa luyện bùa, ám xì bùa. Bà Kike nói, hỡi hoàng tử Izumin, ta sắp trả ơn cứu tử của người đây. Trong khi đó, tướng quân Yukutak đã đưa hoàng đế Memphis về cung điện đảo quốc Minoa tĩnh dưỡng. Minie và Unasu kêu lên, bệ hạ ơi, hãy cố lên. A, người cử động kìa. Hoàng đế Memphis vẫn còn mê man, Carol, ta đau quá. Unasu vui mừng nói, bệ hạ, mừng người đã tỉnh. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Hoàng đế Memphis tỉnh lại và nói, hả, đây là đâu? Ta nhớ mình đang chiến đấu với con thủy quái trên biển Ege mà. Hoàng đế Memphis ngồi dậy, ôm vai và nói, ôi, vết đâm của con thủy quái vẫn còn nhức buốt. Minie lo lắng nói, xin bệ hạ đừng cử động, kéo vết thương rỉ máu. Unasu nói, ngự y, cho bệ hạ uống nước đi. Ngự y đáp, dạ, ở Minoa có một loại lá cây giảm đau hay lắm. Hoàng đế Memphis nói, Minie, đây là đâu? Minie đáp, bẩm, đây là hoàng cung Minoa, tướng quân Yukutat mời chúng ta về đây nghỉ ngơi hồi sức. Quân lính Ai Cập đáp, đúng thế ạ. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, thế là thế nào hả Minie, tại sao lại cho thuyền quay về, ta đang đi tìm Carol mà. Minie đáp, xin bệ hạ bình tĩnh. Người bị thương khá nặng, làm sao tiếp tục việc tìm kiếm được, hãy nghe thần nghỉ ngơi đi. Quan quân Ai Cập nói, tướng Minie nói đúng ạ, phải lo cho bệ hạ trước. May phúc cho triều đình Ai Cập, nếu chiếc chĩa ba của tên quái nhân đi chính xác hơn tí nữa thì bệ hạ nguy rồi. Quan ngự y đáp, vâng, vết đâm chỉ trúng phần mềm trên bả vai, gây mất máu chứ không nguy hiểm. Hoàng thượng sẽ còn váng đầu vài hôm nữa mới khỏi hẳn và có thể đi lại. Yukutat đứng ở bên ngoài nghe thấy và lo lắng nghĩ, Atorat đã gây ra chuyện này. Yukutat đi vào và quỳ xuống. Hoàng đế Memphis nhìn thấy Yukutat thì nổi nóng nói, Yukutat, ta chưa có dịp hỏi tội ngươi đấy. Ngày ấy, ngươi đã nài nỉ ta, xin Carol về Minoa chữa bệnh cho Minosu, ngươi hứa sẽ bảo vệ an toàn cho hoàng phi của ta, đúng không? Yukutat vẫn quỳ và cúi đầu đáp, dạ đúng ạ. Hoàng đế Memphis nộ khí xung thiên nói, ngươi thực hiện lời hứa như thế đấy hả, không cho Carol về Ai Cập đúng hẹn, lại còn để mất cô ấy. Sự tắc trách của ngươi đã làm ảnh hưởng xấu mối quan hệ hai quốc gia. Ta quyết định chấm dứt tình hữu nghị liên bang kể từ hôm nay. Yukutat vội dập đầu và nói, ôi trời, thần xin người bất nóng. Minie tới đỡ hoàng đế Memphis và nói, bệ hạ, đừng kích động, nguy hiểm lắm. Quan ngự y vội chạy tới đỡ hoàng đế Memphis và nói, xin hãy nằm nghỉ. Yukutat vẫn quỳ và dập đầu nói, Yukutat này sẽ đem cô gái về cho người, nếu cần sẽ đánh đổi cả tính mạng. Xin thề như vậy, hãy cho tôi thời gian. Nói rồi, Yukutat đi ra ngoài. Yukutat nghĩ, theo lời bọn thị nữ, thì hoàng thân Atorat đã phải lòng cô gái sông Nin. Vừa rồi, hoàng thân tấn công thuyền Ai Cập có lẽ vì tưởng lầm Carol ở trên thuyền đó. Có nghĩa hoàng thân không giữ cô gái. Cô ta vẫn còn nằm trong tay tổ chức bắt cóc bí ẩn kia. Hoàng đế Memphis cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Hoàng đế Memphis nghĩ, Carol từng nói với ta trên đảo này có núi lửa. Trời ơi, ta nhớ nàng quá, nàng là một nửa cuộc đời ta. Minie quan sát bên ngoài và nói, nghe tin Hoàng Thái Hậu Minoa ngã bệnh, chư hầu các nước đang cử người đến thăm hỏi. Unasu nói, nhưng mục đích chính của họ là để thăm dò động tĩnh từ triều đình vương quốc này. Minie nói với Unasu, anh hãy trà trộn vào họ, xem có tin đồn về Hoàng Phi Carol không, có gì báo cho ta biết. Unasu đáp, vâng, tôi hiểu ý tướng quân. Ereni nghĩ, thời cơ giết Memphis đã qua, nhưng không sao, ta vẫn còn nhiều thời gian hành động. Trong khi đó, bọn cướp nói với tên thủ lĩnh, đại ca, hãy cẩn thận, kẻo bọn lính Minoa nhận mặt. Tên thủ lĩnh nói, không sao, ta mới đến đây lần đầu mà. Tên thủ lĩnh nhìn và nói, các nước chư hầu kéo đến thăm bà Thái Hậu đông quá. Một tên cướp đáp, đó là các sứ giả đến từ Ionia, Subanta, Angot. Tên thủ lĩnh nói, một khi Thái Hậu Minoa chết, người Mykene chúng ta sẽ nhân cơ hội tuyên bố độc lập. Tên thủ lĩnh nghĩ tới hình ảnh của hoàng đế Memphis và nói, ta đến đây thăm dò tình hình Minoa, đồng thời tìm kiếm tên võ tướng Ai Cập hôm nọ. Chắc chắn hắn cũng đang có mặt ở đây. Một tên cướp lo lắng nói. Hãy quên hắn đi, đại ca suýt tiêu mạng vì hắn mà vẫn chưa sợ sao? Tên thủ lĩnh nói, còn lâu ta mới sợ, ta mạo hiểm đến đây là để tìm hắn trả thù mà. Tên cướp nghe vậy thì vội nói, cho em can đi, đại ca nên để thời giờ chăm lo cho đại cuộc. Trong khi đó, trên thuyền của Babylon, Ari tâu với Asisu, thưa lệnh bà, đã đến vương quốc Minoa rồi ạ, kính mời lệnh bà đi theo con. Asisu nhìn vương quốc Minoa và nói, chà, hoàng cung Minoa đây à. Một công trình kiến trúc lộng lẫy sang trọng. Asisu nói với Ari, Ari, nghe ta dặn đây. Chúng ta đến đây nhân danh hoàng đế Ragasu, nhớ đừng nói gì về Ai Cập nhé. Ari đáp, dạ con nhớ. Asisu nói, đồng thời hãy chú ý lắng nghe, xem có tin tức gì của Memphisu và Caron không. Nhớ hành động cho kín đáo. Quân Minoa ra đón và nói, chúc mừng hoàng phi Asisu, đại diện hoàng đế Ragasu xứ Babylon đến Minoa vấn an sức khỏe hoàng thái hậu. Vạn vạn tuế. Sứ giả các nước trầm trồ trước vẻ đẹp của Asisu. Bà ấy đẹp quá, ừ. Ari nói, kính mời lệnh bà. Mọi người trầm trồ, chà, hoàng phi Babylon xinh đẹp quá, ừ ừ. Asisu nói với Ari, nè Ari, có thấy thuyền Ai Cập đổ ở cảng không? Ari đáp, dạ con tìm kỹ nhưng không thấy. Ari nhìn xung quanh và nói, lạ thật, lẽ ra hoàng đế Memphisu đã tới đây rồi chứ. Thuyền Ai Cập khởi hành trước chúng ta mà. Trong số quan khách cũng không thấy bóng dáng đại diện Ai Cập. Thế là thế nào? Asisu nói, ê, hay là chuyến đi của họ có gì trục trặc? Asisu lo lắng nói, ta lo cho Memphisu quá, nghe nói vùng biển này có bọn hải tặc rất táo tợn. Ari đáp, cũng có thể do thời tiết xấu, thuyền Ai Cập không dám đi nhanh. Asisu nói, ừ, ngươi nói có lý. Sứ giả các nước nói với nhau, hoàng phi Babylon ở xa thế mà cũng chịu khó đến thăm Thái hậu Minoa. Liệu có thăm viếng thật không hay là thăm dò? Ừ, bọn Ragasu tham lam lắm. Quân Minoa hô lên, hoàng phi Babylon đến, vạn tuế. Asisu nghĩ, hừm, bọn sứ giả các nước thật hỗn xược, dám xì xào sau lưng ta, liệu hồn các ngươi đấy. Quân Minoa hô lên, cung nghi hoàng phi xứ Babylon. Mọi người trầm trồ trước nhan sắc của Asisu, bà ta đẹp quá, tuyệt vời. Tên thủ lĩnh nhìn Asisu và nói, thì ra người đẹp ấy là vợ quốc vương Ragasu, ta chưa từng thấy ai có nhan sắc hoàn mỹ thế này. Vừa thấy nàng ta đã ngất ngây. Những tên cướp lo lắng nói, đại ca ơi, chúng ta đang đóng vai sứ giả, phải ý tứ chứ, đúng đấy. Các sứ giả bàn tán, nè, hoàng phi Babylon là chị hoàng đế Ai Cập phải không? Đúng thế, nghe nói trước đây bà ta đòi làm đám cưới với em trai đấy. Nhưng Memphisu đã chọn cô gái sông Nin làm vợ nên bà ta thất tình. Bèn nhận lời cầu hôn của Ragasu rời bỏ Ai Cập. Tên thủ lĩnh nghe vậy thì nói, chà chà, câu chuyện có vẻ ly kỳ hấp dẫn đây. Tên cướp gọi tên thủ lĩnh, đại ca ơi. Mesara ra đón Asisu và nói, kính chào hoàng phi Babylon, thần là tể tướng Mesara thay mặt hoàng thái hậu cung nghinh quý khách. Asisu đáp, cảm ơn đại quan, tôi thay mặt quốc vương Ragasu đến đây vấn an long thể thái hậu quý quốc. Mesara đáp, vâng, vinh hạnh cho chúng tôi quá. Tên thủ lĩnh nhìn Asisu và nghĩ, tên Ragasu tốt số thật, thật đáng ghen tị. Hóa ra cô ta có mối hận thù với cô gái sông Nin, chi tiết đáng chú ý đấy. Asisu nghĩ, có lẽ Memphisu chưa đến thật, đành phải chờ thôi. Asisu nói, cho phép tôi dâng lễ vật lên hoàng thái hậu quý quốc. Mesara đáp, vâng, xin mời. Asisu lại nhớ tới hình ảnh thời thơ ấu của mình và Memphisu. Memphisu, ta mong gặp mặt chàng biết bao, đã lâu lắm rồi còn gì. Ta với chàng đã có những ngày thơ ấu sống bên nhau êm đềm hạnh phúc, thế rồi con bé Caron đã đến, phá đi tất cả. Caron, ta thề không đội trời chung với mi. Ari nhìn Asisu lo lắng, lệnh bà ơi. Asisu thấy hoàng thái hậu Minoa thì nói, kính chào hoàng thái hậu. Tôi thay mặt quốc vương Babylon đến đây vấn an thái hậu, kính chúc người mau lành bệnh để trị vì vương quốc. Thái hậu Minoa giơ tay chào và đáp, xin cảm ơn hoàng phi từ Babylon xa xôi lặn lội đến thăm, làm ta cảm động quá. Asisu nói, xin vô phép hỏi thăm bệnh tình thái hậu thế nào, có đỡ không ạ? Thái hậu Minoa đáp, à, ta bị một tai nạn nhỏ thôi mà, vết thương không trầm trọng lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng ít hôm là khỏi. Minosu nhìn Asisu và nghĩ, người kia là chị Memphisu ư? Asisu nói, kính chào hoàng đế Minosu, trẻ tuổi tài cao. Chúc mừng người đã hoàn toàn khỏe mạnh. Minosu vội đáp, cảm ơn, tôi may mắn gặp thầy thuốc giỏi. Asisu nghĩ, thầy thuốc nào ở đây, con bé Carol chữa cho ngươi chứ gì? Đừng hòng lấp liếm để qua mặt ta. Minosu nghĩ, cô gái này sắc sảo quá. Thái hậu Minoa nói, triều đình Minoa rất cảm kích tấm lòng của quốc vương Babylon. Người đã phái cả người vợ xinh đẹp vượt đường xa đến đây thăm chúng tôi. Asisu đáp, xin thái hậu đừng bận tâm. Thái hậu Minoa nói, chuyến đi có lẽ vất vả lắm, nếu hoàng phi không chê, xin mời ở lại hoàng cung với ta nghỉ ngơi cho khỏe. Triều thần Minoa nói, buổi tiếp kiến đã xong, mời hoàng phi Babylon đi theo tôi. Ngay sau đó, Mesara lo lắng, thái hậu ơi, sao thế? Minosu hốt hoảng, mẹ làm sao thế? Mesara nói, tại thái hậu quá cố sức đấy. Gọi ngự y mau. Thái hậu Minoa nói với Minosu, hoàng nhi, không thể để các nước biết rõ bệnh tình của ta. Minosu lo lắng, mẫu hậu ơi. Thái hậu Minoa nói, nếu biết ta bị trọng thương, bọn xấu sẽ cất quân đánh chiếm Minoa ngay. Vì lợi ích quốc gia, ta phải cố đóng kịch. Làm ra vẻ đang bình phục để qua mặt họ. Nhưng liệu ta có đóng kịch mãi được không? Phải chi có Atorat? Minosu nghe vậy thì nói, mẹ hãy quên tên quái nhân khốn kiếp ấy đi. Hãy tin ở con đủ sức chèo chống vương quốc mà. Thái hậu nhìn Minosu và nói, không, con còn trẻ dại, chưa đủ sức đâu. Thái hậu nói với Mesara, hình như Ragasu có thư gửi ta hả? Mesara đáp, vâng ạ, Ragasu đề nghị liên minh quân sự với chúng ta, thái hậu nghĩ sao? Thái hậu Minoa nói, hừm, không thể tin hắn được đâu. Ragasu nổi tiếng, mưu mô xảo quyệt, hắn làm gì cũng có tính toán. Mesara đáp, đúng thế. Thái hậu Minoa hỏi triều thần, ý kiến các khanh thế nào? Triều thần Minoa đáp, vâng, thái hậu nói đúng. Minosu nhìn cảnh đó thì thầm nói, hừ, lúc nào mẫu hậu cũng xem mình như con nít. Càng nghĩ ta càng tiếc, giá như đêm đó Atorat đừng can thiệp, thì ta đã cưới được Carol rồi. Có cô ấy giúp một tay, chắc chắn vương quốc này sẽ trở nên hùng mạnh, mẫu hậu sẽ yên lòng. Minosu căm hận nói, Atorat, mi không phải là anh trai ta, mà là kẻ thù số một không đội trời chung. Vì mi mà triều đình Minoa tan tác, thái hậu bị đánh trọng thương, còn cô gái Carol bị bắt cóc đem đi, đến giờ chưa biết tin tức. Tội ác của mi đáng chịu tội phanh thây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.